Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có sơ suất đấy. Đó là Lục Tử Minh đã đi tới cổng bệnh viện. Cậu Thư Tuyết gọi vào số điện thoại lúc trước. Anh ta đi rồi, anh quay trở lại đi. Đối phương dường như bị dọa không nhẹ. Hay là thôi, không lát nữa anh ta quay lại thì làm sao? Vừa nãy mai anh ta vào phòng trước, anh mới tới, suýt nữa bị bắt đấy. Đứa bé sao không giữ được rồi, trong lòng em hoảng sợ lắm. Anh mau tới đây, chúng ta cùng nhau nghĩ cách thôi. Âm thanh Cốc Thư Tuyết dường như có chút nức nở. Người đầu dây bên kia dường như bị ép đồng ý với yêu cầu của cô. Cốc Thư Tuyết cũng điện thoại, lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh. 10 phút sau, thanh niên phố phường đó đi vào. Cô ta vừa thấy người đó, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Những tủi thân mấy ngày nay không kìm chế được. Mạnh Tu kìa đà, em sắp chịu không nổi đâu, em sắp chết thôi. Những ngày tháng thế này không phải cho người sống đâu. Mạnh Tu Kiệt cẩn thận khuyên nhủ. Tiểu Tuyết ơi, em không thể thất bại trong lúc này. Anh bây giờ có đang thực tập, không kiếm nổi tiền. Nếu em không ở nhà họ Lục, anh sao có thể có tiền chăm sóc em và con. Em chịu khó nghe lời, chờ việc ở lại trường học chốt rồi, chúng ta ngả bài với Lục Tử Minh. Sau đó để anh kiếm tiền nuôi hai mẹ con em. Công Tử Tuyết đập bụng. Em không muốn có đứa bé này. Nó hại em chịu khổ bao nhiêu như thế. Để cho nó đi đi, chúng ta còn trẻ, về sau có thể có con mà. Mạnh Tu Kiệt ôm cô vào lòng. Nghe lời nào Tiểu Tuyết à. Em không nghĩ là anh cũng muốn để em ở bên cạnh mỗi giây ư? Giờ anh một tháng chỉ có 1.500 tệ tiền thực tập, ngay cả bản thân anh còn không nuôi nổi. Lục Tử Minh cho là em mang bầu con của hắn ta. Đây là cơ hội tốt, em nhất định phải giữ đứa bé lại. Ở trong vòng tay Mạnh Tu Kiệt, cảm xúc Câu Thư Tuyết dần dần ổn định. Vậy thì chúng ta giao hẹn, chờ sau khi chuyện ở lại trường được xác định, em sẽ chia tay với Lục Tử Minh. Em không bao giờ muốn hầu hạ ông chú biến thái kia thêm nữa. Hơn nữa, anh ta hoàn toàn không có tiền như chúng ta tưởng. Người em rể có tiền của anh ta cũng trốn mất rồi. Ngay cả tiền trả tiền hộ lý, anh ta đều không trả nổi. Thôi được rồi, em lại cố gắng chịu khó thêm thời gian nữa. Chờ chuyện ở lại trường ổn rồi, chúng ta cùng nhau rời đi. Cùng nhau có cuộc sống hạnh phúc. Không bao giờ thèm để ý tới ông chú biến thái kia nữa. Mạnh Tu Kiệt muốn cho Cốc Thư Tuyết bình tĩnh, thầm nghĩ chờ cô ta ổn định lại nói sau. Mạnh Tu Kiệt trêu chọc Cốc Thư Tuyết. Hàng ngày khổ thân em phải hầu hạ ông chú biến thái kia. Em không muốn thanh niên thanh xuân như anh đây hầu hạ em à? Cốc Thư Tuyết có chút do dự. Mạnh Tu Kiệt đã rúc đầu vào bụng dưới Cốc Thư Tuyết, răng cắn lấy điểm hồng hồng của Cốc Thư Tuyết. Một trận tê dại đột kích cô. Ngay sau đó đầu lưỡi mềm mại cứ thế mà lên, cảm giác sung sướng như là cá vẫy đuôi, làm cho cô dường như ở trên mây. Lý trí còn lại nói cho cô biết sẽ làm ảnh hưởng tới đứa bé, lại bị nhấn chìm trong cảm giác khoái cảm mạnh mẽ. Mạnh Tu Kiệt rời khỏi đúng lúc Cốc Thư Tuyết hưởng thụ nhất. Cô không muốn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên phần bụng hơi nhô lên của cô. Tiểu Tuyết này, những ngày tốt đẹp của chúng ta còn ở sau này, em chịu khó nhẫn nại đi. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho cô. Chỉ cần 3 phút thời gian, hắn đã hoàn toàn an ủi được Cốc Thư Tuyết. Lấy kinh nghiệm nhiều năm các loại quan hệ với phụ nữ, việc hoan ái như là chuồn chuồn lướt nước thế này sẽ làm Cốc Thư Tuyết khó dứt ra được, càng thêm một lòng một dạ với anh ta. Cốc Thư Tuyết có chút không an tâm, vặn hỏi Mạnh Tu Kiệt. Gần đây anh có đi mấy quán đêm không đấy? Có mang con gái về cái tổ nhỏ của chúng ta làm bừa không? Sao có thể chứ, em vất vả vì con của chúng ta. Anh ở nhà thủ thân như ngọc, chờ em khải hoàn trở về. Cốc Thư Tuyết xí một cái, sau đó lấy di động nhìn thời gian, lưu luyến không rời nói với Mạnh Tu Kiệt. Thời gian trôi đi nhanh quá, anh ta sắp trở lại rồi đấy. Mạnh Tu Kiệt nhéo nhéo hai má Cốc Thư Tuyết, cầm lấy mũ lưỡi chai trên bàn, vẫy tay với cô, liền đi ra khỏi phòng bệnh rất nhanh. Cửa đóng chưa tới một phút, cửa phòng bệnh liền bị Lục Tử Minh đẩy ra. Lục Tử Minh đi vào, ngửi ngửi mũi mấy lần, cảm giác trong phòng có loại hương vị lạ lạ. Lại không rõ ở đâu, anh ta nghĩ tới điều gì nhìn Cốc Thư Tuyết. Vừa rồi anh lại gặp cái cậu đi nhầm phòng vừa nãy, thật là có duyên quá. Cốc Thư Tuyết không trả lời, giả bộ hưng phấn nhìn hộp cơm trong tay anh. Là thịt kho đấy à, em thèm quá. Em muốn ăn thì ăn nhiều một chút. Bác sĩ Lâm chẳng phải nói em phải ăn nhiều đồ ăn có dinh dưỡng à? Lục Tử Minh đưa cặp lồng cơm cho Cốc Thư Tuyết như là hiến vật quý. Cốc Thư Tuyết nhanh chóng mở cặp lồng cơm, mùi thịt kho bay tới. Cô biểu tình và hành động khoa trương nhanh chóng làm Lục Tử Minh xa vào niềm vui ẩm thực. Lời nói phía trước liền dễ dàng bị quên đi. Sau khi ăn xong, Lục Tử Minh bất đắc dĩ nhìn cô, đứng dậy mở cửa đi sang chỗ bàn Lục. Cốc Thư Tuyết vừa có sự an ủi về cả thể xác lẫn tinh thần. Đối với việc Lục Tử Minh đi sang bên kia đều đặn đã không quan tâm. Lục Tử Minh, bởi vì sự thấu hiểu của Cốc Thư Tuyết mà nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net